Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 202, chương 201. Cái này thắng bại liền khó nói a. Tại Hy Lạp trong thần thoại, có một cái phi thường nổi danh nữ thần. Nữ thần tên là Hecate, chính là minh giới nữ vương, Inferno người thành lập cùng người quản lý, tức là chứ danh tử thần, càng là ti trưởng ma lực ma thần. Nàng đã từng trợ giúp Hy Lạp thần thoại chủ thần Zeus đánh bại qua độc nhãn cự nhân. Cho dù là Zeus đều muốn kính sợ hắn ba phần. Nàng trưởng quản U Linh, ma lực cùng chú ngữ, thường xuyên ẩn hiện tại mộ địa, tại ban đêm đi săn, chỉ có cậu tài có thể nhìn thấy nàng, phát ra tiếng kêu, biểu thị nàng đến. Nghe nói, vị này nữ thần hội tại sắp phát sinh nguyệt thực lúc xuất hiện, cũng kèm theo đủ loại yêu ma quỷ quái, nàng biểu tượng chính là ngọn lửa, đường rẽ, sói, ngựa cái, áo tím, cà độc dược cùng với rắn. Đương nhiên, treo tại Rama trên cánh tay rắn cũng không phải hé kết biến hóa mà thành tồn tại. Chẳng qua là một loại trung cấp sứ ma mà thôi. Thế nhưng là, cùng có thể qua lại tại minh giới chính là cú mèo. Rama bởi vậy triệu hoán ra có khả năng nuốt linh thể tà linh là cùng loại đạo lý. Giờ này khắc này bên trong, Rama chỗ triệu hoán rắn cũng không là phổ thông sinh vật, mà là một loại ma linh. Hé kết tức là minh giới nữ thần, đồng thời cũng là nổi danh ma thuật chi thần. Hắn chỗ biểu tượng, rắn, ngoại trừ đại biểu sinh mệnh cùng tử vong bên ngoài, cũng được xưng là ma lực biểu tượng. Rama thanh âm rõ ràng truyền ra, ta chỗ triệu hoán này chủng ma linh mặc dù không cách nào sử dụng thần tích ma thuật, nhưng lại có một cái đặc tính, có thể tiềm phục tại sinh mạng thể bên trong, hấp thu nội chú đối tượng ma lực, đem tác dụng tại nội chú đối tượng trên người ma thuật tiến hành tăng phúc cùng bành trướng. Thậm chí có thể dùng tới tăng phúc cùng bành trướng đã từng tác dụng tại nội chú đối tượng trên người ma thuật, nhưng cái kia ma thuật bị một lần nữa tỉnh lại. Giải thích như vậy, nhưng hiểu rõ trong đó nguyên do Jin cùng Hắc Jin đều tỉnh giấc đi qua. Chẳng lẽ Jin liền lộ ra giật mình biểu lộ, Hắc Jin cũng hơi hơi giật mình, cơ hồ là thốt ra, người đem trước thôi miên cho. Không sai, tại ma linh tác dụng dưới, hai ngày trước tác dụng tại Pháp Nia trên thân, từ Amethyst thực hiện thôi miên ma thuật bị một lần nữa tỉnh lại. Như chỉ là như thế còn chưa tính, dùng Pháp Nia lực lượng, không quan trọng thôi miên ma thuật kỳ thật căn bản sinh ra không được tác dụng. Amethyst sở dĩ sẽ thành công, chỉ là bởi vì ngay lúc đó Pháp Nia ngay tại ngủ gật. Amethyst là sâu hơn nó giấc ngủ, để nó không dễ dàng tỉnh lại mà thôi. Nói cách khác, nếu như Pháp Nia ngay từ đầu liền tỉnh dậy, đồng thời còn chuẩn bị trắng trợn phá hư, không quan trọng thôi miên ma thuật căn bản không có khả năng có hiệu quả. Như thế, coi như Rama đem đã từng tác dụng tại Pháp Nia trên người thôi miên ma thuật tỉnh lại, để nó một lần nữa sinh ra tác dụng, cũng làm không được nhường Pháp Nia rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, ma linh lại không vẻn vẹn chỉ là tỉnh lại đã từng tác dụng ma thuật. Vì để cho ma thuật có hiệu quả, vẫn phải theo nội chú đối tượng thân bên trên len lén hấp thụ đến ma lực. Mà Rama là tại hai ngày trước đem ma linh ném tới Pháp Nia trên thân, nhường con rắn này vô thanh vô tức hút dòng dã hai ngày ma lực. Này chút ma lực, bây giờ liền toàn bộ dùng tới thôi động cái này ma thuật. Thân là huyễn tưởng trùng, mạnh nhất long trùng, hắn hai ngày phân lượng ma lực có nhiều ít, đó là có thể nghĩ. Thế là, đã từng tác dụng tại hắn trên người thôi miên ma thuật hiệu quả ngay tại này phần ma lực duy nhất. Một lần tiêu xài dưới, phát huy ra uy lực kinh người. Mặc dù không có khả năng để nó một mực nằm ngủ đi, có thể ít nhất tại trận chiến tranh này kết thúc trước, nó đều khó có khả năng lại đã tỉnh lại. Rama một bên nhường trèo tại trên cánh tay mình rắn chậm rãi biến mất, vừa hướng địch nhân của mình làm ra tuyên ngôn, lại thêm song túc phi long quân đoàn tại bên ngoài bị kéo lại. Người triệu hoán đi ra Servan cũng đều tại bên ngoài chiến đấu. Bên người chỉ có Caster này một ngựa giúp đỡ. Chúng ta bên này nhưng cũng đồng dạng có hai kỵ Servan. Tình thế dù cho không thể nói là đối với chúng ta có lợi, nhưng cái này, thắng bại liền khó nói a. Rama tuyên ngôn, nhường trơ mắt nhìn Pháp Nia chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say Hắc Jin biểu lộ đều trở nên khó coi. Hừ, Hắc Jin bỗng nhiên giơ lên trong tay cờ đen, nhường liệt hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa kia cũng không là nhằm vào Rama đoàn người, mà là nhằm vào trong ngủ mê Pháp Nia. Liền xem như lại thế nào hữu hiệu thôi miên, chỉ cần hướng Pháp Nia thực hiện công kích, vậy cũng có thể đem thức tỉnh a. Cho nên Hắc Jin nhường đất ngục liệt diễm bùng cháy hướng về phía sau lưng Tà Long. Mơ tưởng, Rama tựa như là đã sớm dự liệu được điểm này một dạng. Thúc dục ma lực, bành, Pháp Nia dưới thân hố to liền lại lần nữa sụp đổ, mấy cái ma kiến từ dưới đất đào lên, đem bởi vì Pháp Nia xuất hiện mà dẫn đến nổ tung mà ra hố tiến hành mở rộng. Rơi vào trạng thái ngủ say Pháp Nia lập tức lâm vào bên trong vũng hố, cùng vô số nham thạch, khối vụn cùng một chỗ hướng về lòng đất. Liệt hỏa tràn ngập quá lớn sảnh, lại là bởi vì mặt đất sụp đổ đình chỉ khuếch trương, chậm một bước mới bùng cháy đến hố bên trên, căn bản không có chạm đến Pháp Nia. Các ngươi, đối với cái này sinh ra kịch liệt phản ứng không phải Hắc Jin, mà là Carter. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ. À, Caster vặn vẹo khuôn mặt kêu gào, trên người ma lực giống như nổ tung tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hắn trong tay, tên là The Relietex, mà đạo thư thuận theo Caster nổ tung tinh thần, bắt đầu sinh ra tác dụng. Một giây sau, từng con sea demon theo yết kiến chi sảnh bốn phương tám hướng chui ra, trước sau như một có lớn có nhỏ, hướng về Rama vị trí. Có nhô ra thật dài xúc tu, có phun ra chí mạng nọc độc. Masu, Rama chỉ là hoán như thế một tiếng. Vâng, Masu lập tức làm ra đáp lại, không lùi mà tiến tới, nghênh hướng đột kích công kích. Nọc độc cùng xúc tu liền từ bốn phương tám hướng vây công mà đến. Chỉ dựa vào một mặt tấm chắn, Masu liền cần đem những công kích này toàn bộ ngăn lại. Giờ khắc này bên trong, Masu nghĩ lại tới liền là tại Fuyuki thành phố dị điểm Massive Cavern bên trong một màn. Lúc đó, vì đáp lại tin cậy Senpai, lại vì bảo hộ trọng yếu nhất Master, Masu thành công triển khai chính mình Noble Phantasm. Tại cái kia về sau, đi qua huấn luyện, Masu cũng có thể tiếp tục triển khai cái này Noble Phantasm. Tuy nói đó cũng không phải pháp bảo này cỗ lực lượng chân chính cùng bộ dáng, có thể làm thuận tiện Masu sử dụng. Thân là cho đê sở trường, Ogamari vẫn là giúp cái này Noble Phantasm lên một cái tên. Ngoặc kép, giả tưởng Noble Phantasm, mô phỏng giống như triển khai Lord Chordius, Lord Chordius. Làm cái tên này tại Masu trong miệng cùng thanh thúy khẽ kêu tiếng cùng một chỗ vang vọng ra lúc, biểu tượng bảo vệ trên tấm chắn hào quang tỏa ra, quang mang hóa thành kiên cố thủ hộ vách ngăn, theo trên tấm chắn khuếch trương triển khai đồng thời, đỡ được đột kích bốn phương tám hướng công kích. Suy, rơi vào vách ngăn bên trên nọc độc dồn dập đều phát ra ăn mòn thanh âm. Bành bành bành bành bành, từng sợi xúc tu cũng là đánh vào vách ngăn phía trên, kích thích trận trận vang trầm. Masu lợi dụng chính mình Noble Phantasm bảo vệ Rama. Hứ, Hắc Jin líu lưỡi lên tiếng, trong tay cờ đen vung lên, vừa định có hành động thời điểm cũng là bị ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta.